Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, chương 869, Linh Thần Nhất Trọng Thiên Đỉnh Phong. Luyện đan nhất đạo, muốn trở thành luyện đan đại sư có thể là rất khó. 3000 đại thế giới bên trong, luyện đan đại sư số lượng đều cực kỳ có hạn. Trước đó cái kia Linh Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong hâm ô, hao tốn thời gian rất lâu mới tìm được 2 vị luyện đan đại sư thôi. Bất quá, theo Chu Hạo các hệ pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng càng sâu, hắn đối với luyện đan lý giải cũng thấu triệt hơn, tốc độ tiến bộ so với Mặc Vân lĩnh nhanh hơn rất nhiều. Này liền khiến cho Chu Hạo trở thành luyện đan đại sư thời gian khẳng định so Mặc Vân lĩnh ngắn rất nhiều. Trong nháy mắt, cách Chu Hạo đi vào Ngạc Long Đàm đã qua 1000 thời gian 500 năm. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Không mấy phút nữa sau hắn lại mở mắt. Lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng. Oanh, bỗng nhiên, phía trên đỉnh đầu hắn vị trí, một tòa thật to thế giới màu trắng vậy mà hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn vị trí. Đông đảo dòng sông màu trắng toàn bộ tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Theo dòng sông màu trắng chảy vào, Chu Hạo toàn bộ thân hình hoàn toàn biến thành màu trắng. Toàn bộ thân hình đang không ngừng thuế biến lấy. Đây là quang minh pháp tắc Hải Dương. 10 ngày sau, thuế biến kết thúc, Chu Hạo trong cơ thể có rất nhiều hào quang màu trắng bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Chờ hào quang màu trắng không nữa tràn ra thời điểm, này chút hào quang màu trắng lại là phút chốc nhất biến, biến thành một cái hình người. Quang minh pháp tắc chân thần phân thân hình thành. Chu Hạo nhìn trước mắt cùng hắn khuôn mặt một dạng, thế nhưng toàn thân bao phủ một tầng áo giáp màu trắng thân thể. Khóe miệng nở một nụ cười. 1000 thời gian 500 năm, hắn mộc hệ, thủy hệ, thổ hệ, phong hệ, quang minh 5 hệ pháp tắc tất cả đều tạo thành chính mình chân thần phân thân. Tăng thêm trước đó kim hệ, hỏa hệ, lôi điện, sinh mệnh, tử vong 5 hệ, Chu Hạo hiện tại đã có 10 hệ phân thân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc này đại thế giới trên cơ bản đều khó có khả năng có cường giả có nhiều như vậy phân thân. Sau đó Tiểu Kim mang theo Chu Hạo lại quay trở về tới trong không gian. 1500 năm, này Ngạc Long hung thú lại còn đang ngủ say. Chu Hạo lắc đầu, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bất quá yêu nguyên đan ta nhanh luyện chế thành công. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. 1500 năm, nguyên trụ trong tháp đã qua 150 vạn năm. Hắn luyện đan trình độ đạt đến một cái cực mạnh mức độ. Nhất là theo chân thần phân thân không ngừng gia tăng, Chu Hạo luyện đan thuật tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Mặc Vân lĩnh suy đoán hoàn toàn chính xác, nắm giữ càng nhiều pháp tắc, đối với luyện đan càng có chỗ tốt. Chu Hạo trong lòng cũng không khỏi cảm thán nói, tiếp tục luyện chế, Chu Hạo kim hệ chân thần phân thân tiếp tục luyện đan. Bỗng nhiên, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hỏa hệ không gian truyền thừa bên trong, hắn hỏa hệ linh thần trên phân thân hào quang chớp động. Bỗng nhiên giống như thực chất áo giáp phát sinh biến hóa kỳ dị. Phía trên uy thế lập tức tăng lên rất nhiều. Sinh sôi không ngừng áo nghĩa ta hoàn toàn nắm giữ. Lúc trước Ứng Long Thần Vương không chỉ phô bày hỏa giáp thân áo nghĩa, cũng phô bày sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Cho nên Chu Hạo sinh sôi không ngừng áo nghĩa một mực tại tiến bộ. Mặc dù tốc độ tiến bộ kém xa tít tắp hỏa giáp thân áo nghĩa, thế nhưng 1000 thời gian 500 năm, hắn này loại áo nghĩa cũng hoàn toàn lĩnh ngộ thành công. Hiện tại Chu Hạo đã ở vào linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hỏa hệ 4 loại áo nghĩa, hắn đã lĩnh ngộ 3 loại, chỉ kém cuối cùng dung nguyên áo nghĩa. Thu lại hưng phấn trong lòng cảm xúc, Chu Hạo vừa nhìn về phía sinh mệnh mình chân thần phân thân. 1.500 năm, phân thân của hắn áo nghĩa bắt đầu không ngừng tiến bộ. Trước mắt hư ảnh gần như sắp muốn ngưng tụ thành hình người. Chu Hạo cũng là rất chờ mong, một khi phân thân áo nghĩa hoàn toàn nắm giữ, hắn cũng có thể điều động phân thân tùy ý chiến đấu. Không cần lo lắng tử vong. Đương nhiên, ngoại trừ hỏa hệ pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc đang nhanh chóng tiến bộ, hắn mặt khác mấy hệ pháp tắc áo nghĩa cũng đang không ngừng tiến bộ. Bất quá tiến bộ biên độ chậm một chút thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh lại qua 100 năm. Tại Chu Hạo đợi tại không gian bên trong thời điểm, lúc này Ngạc Long Đàm bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện hai người. Một vị là khuôn mặt vô cùng tuấn giật thanh niên, tướng mạo hoàn mỹ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Một vị khác là ăn mặc màu đen giữ tợn áo giáp, đầu trọc, trên mặt có 2/3 bị màu đen bí văn bao trùm nam tử trung niên. Nếu như Chu Hạo tại, có thể trong nháy mắt nhận ra hai người này. Cái này là Ngạc Long Đàm rồi hả? Thanh niên nhìn xem chung quanh tình cảnh, bình tĩnh hỏi, Regis, yêu nguyên quả thu thập thế nào? Vũ Nguyệt công tử, Ngạc Long yêu thích yêu nguyên quả. Mặc dù loại trái cây này không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng cũng rất thưa thớt. Hơn 1.000 năm thời gian, mệnh lệnh của ta hạ đạt 3.000 đại thế giới, hết thảy góp nhặt 393 viên. Nam tử trung niên Regis nói, đầy đủ, thanh niên nhẹ gật đầu, tiếp xuống kỹ càng bố trí kế hoạch, tranh thủ đem cái này Ngạc Long hoàn toàn khống chế lại. Thanh niên Vũ Nguyên chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa phiêu đãng điểm sáng màu trắng. Được, Regis gật đầu, nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo lẳng lặng nhìn trước mắt đủ loại dược dịch. Rất nhiều dược dịch cơ hồ tạo thành một hoa ao nước. Dưới khống chế của hắn, này chút dược dịch bắt đầu chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Dược dịch tiếp xúc về sau, tại Chu Hạo ý niệm khống chế hạ phân là 100 cỗ. Sau đó từng khỏa màu tím đan dược cấp tốc hình thành. Thành công, Chu Hạo tối ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Trước mắt 100 viên thuốc, mỗi một viên đường kính đều có nửa mét, phía trên tản ra kỳ dị gợn sóng. Chu Hạo, luyện chế thành công rồi hả? Đá ta đi tới, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên. Này cái gọi là yêu nguyên đan thật bị Chu Hạo luyện chế thành công. Đá ta muốn hay không nếm thử? Chu Hạo cười nói, đá ta cũng là yêu thú, không hứng thú. Đá ta lắc đầu, trong mắt tựa hồ có một tia khinh thường. Ta đối với mấy cái này có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ha ha, Chu Hạo đang muốn nói gì? Bỗng nhiên trong lòng của hắn lập tức kích động lên. Sinh mệnh không gian truyền thừa bên trong, tính mạng của hắn chân thần phân thân trước mắt hư ảnh cuối cùng triệt để hình thành. Oanh, hư ảnh trên thân, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra. Sau đó hư ảnh triệt để chuyển hóa làm thực thể hình. Nhìn qua bộ dáng cùng Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân giống như đúc. Phân thân áo nghĩa cuối cùng triệt để nắm giữ. Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc hiện tại cuối cùng đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Cùng lúc trước Vân Mặc Tư tương đương, có phân thân tại, tính mạng của ta pháp tắc phân thân thực lực tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Chu Hạo cảm ứng một thoáng, hai đạo thân thể nhận lấy một chút áp chế, chỉ có một đạo thân thể có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Dĩ nhiên, này đều tại Chu Hạo một ý niệm, hắn có khả năng tùy thời khống chế thực lực của mình chuyển đổi. Bằng không, sinh mệnh thần vương nắm giữ phân thân áo nghĩa, chẳng lẽ có khả năng có được hai cái thần vương thực lực? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Chu Hạo khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Phân thân áo nghĩa hoàn toàn nắm giữ. Yêu huyền đan luyện chế thành công. Hai cái này với hắn mà nói đều là tin tức tốt.